Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Cùng Lâm Vũ Manh đồng thời trực tiếp. Bồi cha vợ uống không ít rượu. Tô Thần đêm nay đương nhiên liền lưu tại Lâm gia. Người một nhà ngồi ở phòng khách đang ăn cơm sau hoa quả. Xem TV, Tiểu Thần, gần nhất không có gì tác phẩm sao? Hiện tại những này phim truyền hình thật là không dễ nhìn. So trước ngươi Lang gia bảng có thể kém xa. Hứa Tuệ cạnh nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thần hỏi. Trước đó vài ngày cha ta ngược lại để ta lại viết một bộ kịch bản. Bất quá ta ngại phiền phức cho cự tuyệt. Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh. Há miệng ăn nàng đưa tới bên miệng hoa quả. Cười hỏi. Mẹ ngươi thích cái gì dạng phim truyền hình? Ta xem một chút có rảnh có thể hay không viết một bộ ngươi thích loại hình. Tốt như vậy mẹ vợ. Hắn khẳng định là nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lòng. Thật a, Hứa Tuệ nghe vậy hai con ngươi sáng lên. Suy gò sau đó cười trả lời. Ta vẫn là tương đối thích nói gia đình. Đô thị này chủng loại hình. Bất quá bây giờ những này phim truyền hình đều rất nhàm chán đâu. Liên miên bất tận, cũng là cái gì quan hệ mẹ chồng nàng dâu a, tình tình yêu yêu a, không cần nhìn đều có thể đoán được kịch bản. Kia là mẹ ngươi quá thông minh. Tô Thần cười nói, ngọt một câu, khanh khách, Tiểu Thần ngươi cái này miệng a. Hứa Tuệ che miệng trực nhạc a. Vậy ta có rảnh cân nhắc lại. Cam đoan là một bộ tương đối mới lạ thú vị phim truyền hình cho ngài nhìn. Tô Thần bảo đảm nói. Quá tốt, vậy ta coi như chờ mong. Hứa Tuệ nét mặt vui cười như hoa. Nhìn qua Tô Thần ánh mắt gọi là một cái hài lòng. Tô Thần nghiêng đầu hướng về phía một bên Lâm Vũ Manh đắc ý nhíu nhíu mày. Lâm Vũ Manh cười một tiếng, dùng miệng hình nói ra. Nịnh hót. Ngồi tại cách đó không xa Lâm Viễn khoanh tay nhìn xem một màn này. Trong lòng gọi là một cái khó chịu. Rõ ràng hắn mới là nhất gia chi chủ. Như thế rất tốt. Nàng dâu cùng nữ nhi đều bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ cho lắc lư què. Ngược lại làm cho hắn giống như thành ngoại nhân đồng dạng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Cái kia, thời điểm cũng không sớm. Nên nghỉ ngơi, Hứa Tuệ ngáp một cái đứng dậy, vừa cười vừa nói, còn sớm a, lại nhìn một hồi, cái này tập xem hết. Lâm Viễn rất không có nhãn lực sức lực nói. Hứa Tuệ có chút nhíu mày, tính uy hiếp ánh mắt nguýt hắn một cái. Được rồi, Lâm Viễn bất đắc dĩ đứng dậy theo. Manh manh, Tiểu Thần, các người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Còn có. Thời tiết có chút lạnh, Tiểu Thần ngươi liền cùng Manh Manh cùng một chỗ ngủ phòng nàng đi. Đừng ngủ ghế sofa a. Hứa Tuệ vẻ mặt tươi cười nói câu. Lâm Vũ Manh đỏ mặt nhìn về phía mẫu thân. Lâm Viễn khóe miệng co giật, mặt đen lại nhìn về phía thê tử. Ngày mai ngươi còn phải dậy sớm. Đi thôi, đi ngủ đi. Hứa Tuệ dắt lấy Lâm Viễn liền đi vào phòng ngủ. Hắc hắc. Thấy không, ta cái này mông ngựa vẫn là rất hữu dụng mà. Tô Thần hướng về phía Lâm Vũ Manh nháy mắt ra hiệu. Lâm Vũ Manh đưa tay tại trên cánh tay hắn dùng sức bóp một cái. Ngượng ngùng nhỏ giọng thầm thì, mẹ cũng thật là, nàng dâu, ngươi nhìn cũng không sớm. Nếu không chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Thần đem đầu tiến đến nàng bên tai. Dùng thanh âm đầy truyền cảm nói, Lâm Vũ Manh cả người lập tức liền xốp giòn, hờn dỗi liếc nhìn hắn một cái, mới không muốn, ngươi ngủ ghế sofa, tốt, Manh Manh ngươi thay đổi, mẹ vợ đều chính miệng cho phép, ngươi còn để lão công ngủ ghế sofa, phải bị tội gì, hôm nay ra pháp hầu hạ, Tô Thần làm xấu cười một tiếng. Trực tiếp cầm lấy điều khiển đóng lại TV. Sau đó lưng mỏi đưa nàng ôm hướng nàng khuê phòng đi đến. Ngươi làm gì nha? Cái này trong nhà đâu? Chớ làm loạn, cha mẹ ta sẽ nghe được. Lâm Vũ Manh có chút sợ, đè thấp thanh âm cảnh cáo. Sợ cái gì, đều lão phu lão thê. Tô Thần xem thường, ôm Lâm Vũ Manh tiến gian phòng, đóng cửa lại khóa kín. Bên cạnh phòng ngủ chính bên trong, nghe góc tường cha vợ cả khuôn mặt đều đen. Được được, làm gì đâu, hai cái miệng nhỏ đều ở chung, còn để ý cái này làm gì? Hứa Tuệ tựa vào đầu giường thoa mặt màng, bình tĩnh nói, vậy cũng không thể để bọn hắn trong nhà ở cùng nhau a. Cái này còn chưa có kết hôn mà, kêu cái gì sự tình a? Lâm Viễn mặt đen lại oán giận nói, thao mù tâm, cút nhanh lên đi tắm rửa, sau đó đi ngủ. Hứa Tuệ liếc xéo hắn một cái, ngủ cái rắm a, ngủ không được. Lâm Viễn tức giận nói, cái kia tùy ngươi, ngươi ngay tại cái này đừng đến hừng đông đi. Hứa Tuệ trợn mắt một cái nói, hôm sau, Tô Thần tại cha vợ mang theo nặng nề mắt quầng thâm, tựa như ánh mắt muốn giết người bên trong nơm nớp lo sợ ăn xong điểm tâm. Sau đó mang theo Lâm Vũ Manh cũng như chạy trốn chạy. Thần ca, ngươi còn biết sợ a? Hôm qua làm sao không sợ đâu. Tiến thang máy, Lâm Vũ Manh cười nói tự nhiên trêu ghẹo. Ta sợ cái gì? Tô Thần giả bộ vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Vũ Manh bĩu bĩu miệng nhỏ. Hỏi, chúng ta đi đâu? Đi nhà ngươi sao? Buổi chiều lại đi ăn cơm là được. Về trước hai chúng ta nhà. Hoàn thành kế hoạch lúc trước. Miễn cho cha vợ một mực nhớ việc này. Tô Thần cười trả lời, nắm Lâm Vũ Manh tay nhỏ ra thang máy, một đường lái xe đến Cẩm Tú Gia Viên. Vào nhà, Tô Thần đi đến phòng bếp tủ lạnh cầm hai bình nước. Vặn ra một bình đưa cho Lâm Vũ Manh, nghỉ ngơi trước xuống, ta lại dạy ngươi đạn đạn cái kia thủ khúc. Sau đó liền bắt đầu trực tiếp. Tô Thần vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh cười gật đầu, nghỉ ngơi một hồi về sau. Hai người lần nữa đến phòng đàn. Những ngày gần đây, tại Tô Thần dạy bảo xuống, Lâm Vũ Manh đánh đàn sắt kỹ xảo đã rất không tệ, tiếp cận trung cấp cấp độ, mà chính hắn cầm sắt kỹ năng cũng đã đạt tới cao cấp. Trong đầu một bài cổ khúc, Tô Thần cũng đã dạy Lâm Vũ Manh đạn rất nhiều lần, đã không sai biệt lắm có thể. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng. HTTPS. Lần nữa dạy Lâm Vũ Manh đạn mấy lần về sau, Tô Thần nghe hẳn là đầy đủ để những cái này người ngoài ngành chấn kinh. Liền đi đem ra máy bay không người lái, dùng di động khống chế mở ra trực tiếp. Hoa, nhìn một cái ta nhìn thấy cái gì? Tẩu tử cùng tin tức bên trên đồng dạng. Thật là đẹp. Tuấn nam mỹ nữ, mặc dù nam thần nữ phiếu không phải ta rất tang tâm, nhưng vẫn là thật lòng chúc phúc. Tẩu tử, có hay không tỷ tỷ muội muội giới thiệu cho ta a? Có ngươi một nửa nhan giá trị là được. Dung mạo xinh đẹp, dáng người còn như thế tốt, khó trách dẫn chương trình cùng trông coi bảo giống như. Ngoặc kép, trực tiếp phòng cấp tốc tràn vào đại lượng người xem. Mưa đạn thật nhanh chuyển động. Manh manh, cho mọi người chào hỏi đi. Tô Thần cười ngồi đối diện tại bên người Lâm Vũ Manh nói, mọi người buổi sáng tốt lành nha. Ta là Tô Thần bạn gái. Lâm Vũ Manh vung tay nhỏ, dáng tươi cười ngọt ngào hướng về phía ống kính chào hỏi. Also, đây cũng quá đẹp quá đáng yêu. Ta một cái nữ sinh đều thích. Nguyên lai nam thần thích cái này một cái. Ta cũng rất đáng yêu a. Yêu yêu, cái này cái gì a? Căn bản không xứng với nam thần. Dung mạo không tồi, nhưng cũng liền như vậy đi. Dựa vào cái gì chiếm hữu chúng ta nam thần? Mưa đạn như mưa, đại bộ phận cũng là thiện ý. Nhưng trong đó cũng có một chút bàn gõ hiệp. Phía trước ta bạn gái thân phận lộ ra ánh sáng. Trên mạng có một ít mặt trái nhắn lại, ta không biết những này người là tâm tư gì, ta cá nhân cảm tình cũng không cần người khác tới khoa tay múa chân. Hôm nay ta chỉ muốn đối với mấy cái này bình xịt nói, nhà ta manh manh là rất ưu tú, trừng lớn ánh mắt của các ngươi xem trọng. Tô Thần vứt xuống câu nói này, đối Lâm Vũ Manh nháy mắt. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Hai người đứng dậy riêng phần mình đi đến một đàn sắt đằng sau khoanh chân ngồi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.